Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải nói chuyện một lần qua điện thoại với Văn Hạo, nói cho các cô biết anh rất bận, thật sự không rảnh tiếp đãi họ. Nhưng Lộ Yên Tỉnh sẽ thay thế anh tiếp đãi thật tốt. Có nhu cầu gì cứ nói cho Lộ Yên Tỉnh, hắn từ từ sẽ cố gắng hết sức làm cho các cô hài lòng. Cứ như vậy, tới Đài Loan 10 ngày ăn, ở gọi cũng không tệ. Cũng đi dạo nơi này không ít, nhưng chính là không nhìn thấy mục tiêu mà các cô đã cầu xin Chúa một lần. Vừa mới bắt đầu, Quỳnh Ni chỉ mắng, để cuối cùng cô ta thật sự nhịn không được nổi đóa. Trong nháy mắt, tuyệt thế mỹ nữ lắc một mình cái biến thành một phù thủy điên cuồng, hét lên tức giận mắng cùng đập đồ. Riêng cô gái này đã vô cùng đau đầu. Lộ Yên Tỉnh nhận thua, hắn không thể làm gì khác hơn là mang các cô đến công ty tìm Văn Hạo. Tầng công ty loser lầu cuối trong phòng khách, Lan Ni ưu nhã nghiêng ngồi xem tạp chí. Quỳnh Ni không nhịn được đi tới đi lui. Anh ấy suốt cuộc còn phải đi họp bao lâu? Xin lỗi tiểu thư Quỳnh Ni, cô nên biết việc này thời gian sẽ không nhất định. Lộ Yên Tỉnh anh nói, có lúc rất nhanh, có lúc thật lâu, muốn xem có hay không, đặc biệt phiền toái hoặc phiền toái có bao nhiêu mà định ra. Anh ấy không thể hoãn một chút công việc, lấy ra một chút thời gian cho chúng ta. Quỳnh Ni bất mãn nói, vẫn là xin lỗi tiểu thư Quỳnh Ni. Lộ Yên Tỉnh cẩn thận lựa chọn lý do. Tổng giám đốc ở nước Mỹ lưu lại gần 3 tháng, một lần lại vừa lúc Trung Quốc năm mới nghỉ phép, chất chứa công việc phải vội vàng xử lý, nếu như sau kéo dài hơn, tất phải càng tích càng nhiều. Quỳnh Ni tiểu thư nên hiểu rõ ràng có nhiều vấn đề nếu dưới tình huống này sinh ra. Vừa hận vừa nhìn hắn chằm chằm, Quỳnh Ni mắng, anh thì sao, vậy anh không phải là trợ lý chết tiệt gì sao, tại sao không thể thay anh ta chia sẻ một chút công việc. Trái tim thầm mắng, ngoài mặt vẫn là một mặt yên tĩnh, Lộ Yên Tỉnh trong mắt nhìn dưới đất. Tôi có thể giúp ngài ấy xử lý công việc, nhưng lại không thể thay ngài ấy ra quyết định. Chi nhánh công ty bên nước Mỹ vừa mới thành lập, hầu như tất cả chuyện đều chỉ có do người ấy tự lo liệu. Chúng tôi vừa mới tiếp xúc tin tức nghiệp, tất cả đều chưa ổn định. Nhật Bản bên kia nhà máy hiệu buôn muốn tăng giá, Ấn Độ đại bạo động, Hàn Quốc thuế quan điều chỉnh. Hắn tùy tiện nói lung tung một mạch, dù sao cô ta lại không hiểu tình hình châu Á. Tốt lắm, chưa nói. Quỳnh Ni vắt tay một cái, lùi về phía sau hai bước ở trên ghế sofa nặng nề ngồi xuống. Vậy rốt cuộc còn phải đợi anh ấy bao lâu? Sợ rằng phải chờ chi nhánh công ty ở nước Mỹ ổn định đã. Trời ạ, vậy phải bao lâu à? Lộ Yên Tỉnh cười trộm, Quỳnh Ni tiểu thư nên so với tôi hiểu rõ hơn. Vừa hận vừa trừng mắt nhìn hắn, bữa ăn cũng không được sao. Tôi cũng không tin anh ấy đều không ăn cơm, không ngủ. Quỳnh Ni cảnh cáo ý vị nồng hậu nói. Dường như là muốn Lộ Yên Tỉnh dám không nói, cô ta sẽ đem hắn ném ra ngoài cửa sổ. Tầm giám đốc thật rất bận, ngày đều là ở trong phòng làm việc, vừa ăn vừa làm việc, buổi tối lại thường thường làm thêm giờ. Vợ của tầm giám đốc chúng tôi cũng oán trách không dứt. Quỳnh Ni chợt nheo lại cặp mắt, vợ anh ta không có ở trong công ty giúp một tay sao? Lộ Yên Tỉnh khẽ mỉm cười, vợ tầm giám đốc vẫn còn đi học. Ngần người, Quỳnh Ni kinh ngạc nói, cô ấy còn là một học sinh, cô ta mấy tuổi rồi? Lộ Yên Tỉnh cười sâu hơn, 17 tuổi. Quỳnh Ni và Nani đồng thời kinh ngạc a một tiếng. Nhưng Nani nghi hoặc cau lông mày, hắn không phải kết hôn 2 năm rồi sao? Trên thực tế, Lộ Yên Tỉnh cưới đến quỷ dị, vợ tổng giám đốc 3 tuổi đến cùng tổng giám đốc đính hôn, 15 tuổi gả cho tổng giám đốc, tình cảm của bọn họ làm người ta khó có thể tin. Hơn nữa, tổng giám đốc càng thêm nôn chiều phu nhân khác thường. Hắn dừng một chút, vừa bày ra tính tăng thêm một câu, tuyệt đối không người nào có thể phá hư tình cảm giữa bọn họ. Quỳnh Ni bắt đầu lại chừng hắn, hắn nhún nhún vai nhìn về nơi khác, Nani buồn bã ngây ngô nhìn phía trước. Hận hận dậm chân, không đợi chúng mình đi, Quỳnh Ni xoay người liền hướng bên ngoài đi, chỉ là tôi muốn nhắn lại, cô ta dừng ở trước bàn thư ký. Nói cho tổng giám đốc các người biết, nếu như ngày mai, cũng chính là buổi tối thứ 6, nếu là anh ta không cùng tôi ăn cơm, tôi liền rời đến công ty chờ thời gian anh ta nghỉ ngơi. Thư ký chuyển cho Lộ Yên Tỉnh tin nhắn, có một số điện thoại lập tức đưa, khiến hắn đặc biệt chú ý. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, mới vừa tan lớp, hắn lập tức gọi, alo bối bối, anh là Lô đại ca, em tìm anh sao? Đây đúng, em có một chút việc muốn hỏi một chút. Hỏi đi. Bối bối lườm một cái, hai người ngồi ở đối diện cô, cùng bên trái nói chuyện trời đất, ngay sau đó rũ mắt xuống. Lô đại ca, nhiều hơn nói tối hôm nay anh ấy muốn cùng khách xã giao, chuyện này anh biết không? Biết. Nhưng anh ấy chưa từng cùng khách xã giao, tại sao hiện tại chợt nói muốn cùng khách xã giao? Lộ Yên Tỉnh suy nghĩ một chút, em cảm thấy không đúng. Là có một chút, bối bối lại nghiêng mắt đón nhận ánh mắt tò mò muốn chết của ông Lâm và Chu gia đình. Anh ấy nói với em, thời điểm này rất không dễ chịu, giống như có tựa như chuyện gì gạt em. Hả? Trước kia anh ấy nói chuyện với em thời điểm cũng sẽ rất dịu dàng. Nhưng ngày hôm qua, anh ấy nói cho em biết chuyện này, căn bản cũng không dám nhìn ta. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Lộ Yên Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, được rồi anh sẽ cho em biết, nhưng là em phải trước hết nghe anh kể xong, có vấn đề gì sau hỏi nữa, ok. Chúng ta ở New York nước Mỹ thì có một vị buôn bán đại lão, hắn giúp chúng ta rất nhiều. Lần này là hai đứa con gái của ông ta đến Đài Loan chơi. Ông ta hy vọng chúng ta có thể hút hết chiêu đãi một chút. Con gái, vậy, đợi chút anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net